vốn nghĩ yên lặng đến cái gọi là trong thế giới, đến về sau tìm kiếm được địa điểm thích hợp, lợi dụng xuyên giới bàn ly khai. Nhưng là hắn không có ý định đi trêu chọc người khác, tự xưng thí thần tổ chức phản đạo giả thế mà chạy đến tìm hắn. Giận khuyết những này phản đạo giả muốn làm gì? Tìm hắn để gây sự sao? Trách cứ hắn giết những quái vật kia sao? Chủ yếu nhất là thí thần trong tổ chức có hóa thần tồn tại, đây là đại sát khí A. Lữ Thiếu Khanh hắn hiện tại liền như là một cái hùng hài tử đối mặt với hóa thần cây roi này, không dám làm loạn, chỉ có thể đè ép trong lòng khó chịu. Nhưng Dận Khuyết chơi nhảy cầu cũng mục đích cuối cùng nhất cũng là nghĩ lấy làm rõ ràng sự tình. Dận Khuyết không có giấu giếm, hắn lần nữa thật sâu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, chậm rãi mở miệng, tại một năm trước đó, đại trưởng lão đột nhiên liền phái người đến Vẫn Giang sa mạc bên trong, nói gần. Đoạn thời gian sẽ xuất hiện không tầm thường sự tình, để cho người ta gặp được đặc thù người hoặc là đồ vật đều muốn mang về tổ chức. Nhưng là tìm hơn nửa năm cũng không có gặp được có đặc thù người hoặc là đồ vật. Thẳng đến mấy tháng, tại Vẫn Giang sa mạc bên trong có tin tức truyền về, nói ra hiện ba người, giết hai cái nhỏ bộ tộc tế tự. Đồng thời còn nói ba người kia mục tiêu là trong thế giới, bởi vậy đại trưởng lão phái ta đến tìm kiếm các ngươi. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, nháy mắt mấy cái. Tiêu Y nhịn không được hiếu kỳ, ngươi cứ như vậy xác định nhóm chúng ta ba người là các ngươi muốn tìm người. Các ngươi chân dung đã sớm truyền về trong tổ chức. Lữ Thiếu Khanh bực mình, bị bán. Quả nhiên a, làm người tốt không có kết quả tốt. Sớm biết rõ liền bỏ mặc bọn hắn chết sống. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc. Lữ Thiếu Khanh nói, thế giới như thế lớn, ngươi sao có thể tùy tiện tìm tới nhóm chúng ta? Hắn tam sư huynh muội là đang ngồi phi thuyền, tốc độ không tính nhanh, tại như thế lớn thế giới bên trong muốn tìm tới bọn hắn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhưng hết lần này tới lần khác, Dận Khuyết có thể tùy tiện tìm tới bọn hắn. Dận Khuyết nói ra nguyên nhân, đại trưởng lão am hiểu bói toán suy tính, đại khái suy đoán ra các ngươi trải qua địa phương, cho nên. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, có người mở khoa học kỹ thuật. Mở khoa học kỹ thuật người, thiên đạo cái này di em bỏ mặt quản sao. Treo so cái gì hẳn là phong hào a. Tiêu Y lại hỏi ra nàng tò mò trong lòng. Ngươi sao có thể xác định nhóm chúng ta là người đặc biệt? Dận Khuyết nói, rất đơn giản, không người nào dám tùy tiện giết tế tự. Giết tế tự sẽ để cho tế thần điên cuồng trả thù, cung phụng tế tự cái kia bộ tộc sẽ bị triệt để diệt tộc. Liên quan đánh giết tế tự người cũng sẽ bị điên cuồng truy sát. Cho nên, cho dù là nhóm chúng ta cũng không dám tùy tiện đối những cái kia tế tự xuất thủ. Đối với quái vật mà nói, bộ tộc nhân loại chính là nuôi dưỡng gia súc. Gia súc dám phản kháng chủ nhân, khẳng định phải lên nồi đốt dầu. Tiêu Y nghe xong, lập tức lo lắng, ai nha, định ất bộ tộc cùng khê bích bộ tộc người chẳng phải là chết chắc. Dận Khuyết lại nói, không cần quá lo lắng, chúng ta người đã đem bọn hắn sơ tán, thu xếp tốt bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không thay đổi, định ất bộ tộc cùng khê bích bộ tộc chết sống hắn không thèm để ý, hắn mới đến, rất nhiều chuyện không biết rõ. Giúp bọn hắn diệt trừ màu đen quái vật đã coi. Như là xen vào việc của người khác. Lữ Thiếu Khanh vẫn là sẽ không dễ dàng tin tưởng Dận Khuyết lời này, mặc dù không có người tùy tiện giết chết tế tự, nhưng tóm lại có ngoại lệ đi, ngươi chỉ bằng mượn điểm này đến suy đoán nhóm. Chúng ta là người đặc biệt. Không khỏi cũng thái vũ đoạn mất a. Lữ Thiếu Khanh ngồi thẳng người, nhìn thẳng Dận Khuyết, đau lòng nhức óc, các ngươi phán đoán như thế biện pháp không được a. Dễ dàng tạo thành oan giả sai án. Oan của người khác, các ngươi lương tâm sẽ không đau không? Nhìn qua tựa hồ không có tính toán thừa nhận Lữ Thiếu Khanh, Dận Khuyết bỗng nhiên trầm mặt, im lặng bắt đầu. Cái này gia hỏa da mặt đúng là dày a, trong lòng của hắn chửi bậy, nhắc nhở một câu, các ngươi giết tế tự không nói, còn đem bọn nó truyền tống trận phá giải. Cho nên, các ngươi chính là nhóm chúng ta muốn tìm người. Cứ như vậy, Lữ Thiếu Khanh không phục, nói các ngươi võ đoán, các ngươi còn không nhận. Dận Khuyết nghiêm túc, trịnh trọng nhắc nhở, các tế tự truyền tống trận không phải đơn giản truyền tống trận, cho dù là đại trưởng lão hắn cũng không có khả năng tại ngắn thời gian ngắn bên trong. Phá giải. Chưa hết, hắn còn bổ sung một câu, đại trưởng lão là hóa thần trung kỳ, đã sống hơn ngàn năm. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời tối tăm mờ mịt bộ dạng, nhưng trong lòng của hắn bi thương bắt đầu. Quả nhiên, trước đây liền không nên xuất thủ. Nhìn như tùy ý phát họa ra màu đen truyền tống trận địa vị khẳng định rất lớn, so với phổ thông truyền tống trận cao cấp hơn. Nếu như không phải tiến vào loại kia trạng thái, miễn cưỡng biết rõ truyền tống trận nhược điểm, hắn cũng hủy không được. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, Dận Khuyết cũng là kinh nghi bất định nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Có thể phá hư màu đen truyền tống trận người, cái này cũng không đặc biệt, còn có thể là cái gì đặc biệt? Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm như thế nào? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, cái gì làm được? Phá hư truyền tống trận A. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi tận mắt nhìn đến ta phá hư sao? Ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ ngươi không nên nói lung tung, không muốn nói xấu ta. Ngươi đây cũng còn không có ý định thừa nhận. Dận Khuyết nhắc nhở một câu, định ất bộ tộc người tận mắt thấy ngươi phá hư. Lữ Thiếu Khanh lại trầm mặt, sau một lát, chửi mẹ, Lý nãi nãi, lúc ấy ta liền không nên xuất thủ. Định ất bộ tộc tộc trưởng đúng không, lần sau đừng để ta đụng phải hắn, không phải vậy ta quất chết hắn. Lữ Thiếu Khanh mắng xong về sau, lần nữa thở dài một tiếng, bi thương tràn đầy bầu trời. Quả nhiên, người tốt không làm được. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bi thương u buồn bộ dạng, Tiêu Y tranh thủ thời gian hướng Dận Khuyết đưa ra nghi vấn của mình, ngươi tìm tới nhóm chúng ta, muốn đem nhóm chúng ta mang về, muốn làm gì? Về tới bắt đầu vấn đề kia. Lữ Thiếu Khanh cũng không để ý tới bi thương, vểnh tai, nhìn chằm chằm Dận Khuyết trả lời. Nhưng là Dận Khuyết trả lời nhất định là nhường Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, đại trưởng lão nói qua, tế tự sắp đến, cần đoàn kết có thể đoàn kết hết thảy lực lượng. Các ngươi là đặc thù người, thực lực lại mạnh như vậy, có thể đối phó tế thần. Lăng ngươi nha! Lữ Thiếu Khanh mắng to lên, đối phó tế thần. Như thế có thế, các ngươi tại sao không đi? Ngươi đại trưởng lão tại sao không đi? Dùng cái mông nghĩ cũng biết rõ tế thần đáng sợ. Nói ít cũng là hóa thần khởi bước tồn tại, có thể là hắn cái này nho nhỏ nguyên anh tu sĩ có thế đụng sao? Lữ Thiếu Khanh hung ác nhìn chằm chằm Dận Khuyết, các ngươi tìm đến nhóm chúng ta, mục đích là nghĩ đến nhường nhóm chúng ta đi làm pháo hôi sao? Có tin ta hay không hiện tại trước tiên đem ngươi cho dương? Chương 892, cũng không thấy nửa Dận Khuyết không biết rõ Lữ Thiếu Khanh làm sao đột nhiên liền thay đổi thái độ. Hắn lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải để các ngươi đi làm pháo hôi, đại trưởng lão muốn tìm các ngươi, khẳng định có chuyện rất trọng yếu. Đoàn kết lực lượng cái gì? Những năm gần đây, đoàn kết cũng không ít, nhưng đối với hoành hành tế thần cùng thủ hạ các tế tự không dậy được quá tác dụng lớn. Dận Khuyết không biết rõ đại trưởng lão tìm Lữ Thiếu Khanh bọn hắn muốn làm gì. Nhưng là hắn biết rõ đại trưởng lão lợi hại, một năm trước liền đã phái người đi Vẫn Giang sa mạc bên kia tìm kiếm, đủ để chứng minh Lữ Thiếu Khanh tầm quan trọng của bọn hắn. Cho nên Dận Khuyết đối Lữ Thiếu Khanh nói, cho nên, đại trưởng lão hy vọng các ngươi có thể đi gặp hắn một chút. Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn xem trăm lần ánh mắt nhìn xem Dận Khuyết, hắn không có trả lời, mà là hỏi một câu, tổ chức của các ngươi ở đâu? Dận Khuyết chỉ một cái phương hướng, tại bọn hắn phương hướng đi tới bên trái. Ngày, tổ chức của các ngươi cũng ở thế giới trung tâm. Dận Khuyết gật đầu, không sai biệt lắm, dưới mắt của địch nhân là an toàn nhất địa phương. Bởi vì cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem cái kia phương hướng bắt đầu trầm mặc. Dận Khuyết liền nói, ta nói nhiều như vậy, đến phiên ta hỏi. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, phất phất tay, hắn nói, chậm đã, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi trong miệng tế tự là có ý gì? Dận Khuyết nhìn qua trong thế giới phương hướng, sắc mặt âm trầm xuống, sẽ có rất lớn một bộ phận nhân loại trở thành tế phẩm, biến mất ở cái thế giới này, bọn hắn đi nơi nào, không có người biết. Rõ. Đại trưởng lão nói qua, quái vật sẽ cướp đoạt nhân loại linh hồn, sau đó trống rỗng nhân loại thân thể sẽ rót vào quái vật linh hồn, trở thành chân chính quái vật. Cái gọi là tế tự, trên thực tế chính là nhân loại tự mình đem mình làm tế phẩm. Ngày này qua ngày khác, những người kia còn cảm thấy đây là một loại vinh hạnh. Nói xong lời cuối cùng, Dận Khuyết thanh âm để lộ ra khắc cốt hận ý, cho nên, nhóm chúng ta thí thần tổ chức nhất định phải xử lý cái kia cái gọi là tế thần, muốn đem nhân loại cứu thoát ra. Nhưng là quái vật nhiều lắm, tế thần thái mạnh, nhóm chúng ta cần rất nhiều lực lượng. Bao quát lực lượng của các ngươi. Dận Khuyết ánh mắt nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, hy vọng ngươi có thể đứng tại nhân loại trên lập trường, ra bản thân một phần lực. Gia nhập nhóm chúng ta. Dận Khuyết ánh mắt chân thành, Lữ Thiếu Khanh có thể nghe ra được hắn không có nói sai. Mà Lữ Thiếu Khanh đây, sau khi nghe xong, vỗ đùi, cũng là nghiến răng nghiến lợi, những quái vật kia thật đáng chết, thế mà đem nhóm chúng ta nhân loại coi như gia súc, quá ghê tởm, nhất định phải giết bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, phẫn hận bộ dáng nhường Dận Khuyết trên mặt lộ ra nét mừng, hắn nói, thật chứ? Ngươi nhất định phải gia nhập nhóm chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên, thân là nhân tộc một phần tử, nghĩa bất dung từ, nhất định phải là nhân tộc xuất lực, con người của ta chính nghĩa lòng tham nặng, không phải vậy ta cũng sẽ không đột nhiên xử lý kia hai cái bộ tộc hai cái tế tự quái vật. Rất tốt, tính ngươi vẫn là cái người. Dận Khuyết đối Lữ Thiếu Khanh có mấy phần đổi mới, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, đã dạng này, giúp ta cởi ra cấm chế. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm cự tuyệt, không vội, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Dận Khuyết khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, làm sao còn có? Không phải nói nên đến ta hỏi sao? Các ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Dận Khuyết tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt mau đưa quần lót là màu gì cũng nói cho Lữ Thiếu Khanh, tới hiện tại Lữ Thiếu Khanh tên của bọn hắn cũng không nói cho Dận Khuyết. Lữ Thiếu Khanh ôm Dận Khuyết bả vai, đi từ từ đến mép thuyền, nhìn phía xa cảnh sắc, cười nói, gấp cái gì, chờ sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi trả lời trước ta vấn đề này, hiện tại cái phương hướng này, sẽ không một đầu đâm vào tổ chức của các ngươi bên trong a. Dận Khuyết mặc dù khó chịu, nhưng cũng là thành thật trả lời, sẽ không, tổ chức của chúng ta không có người quen dẫn đường, căn bản tìm không thấy. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Tiêu Y cười hì hì đặt mông ngồi tại mạn thuyền bên trên, hiếu kỳ hỏi Dận Khuyết nói, các ngươi thí thần trong tổ chức có gì vui a? Đến thời điểm ta đi, ngươi dẫn ta đi chơi đùa, có được hay không? Đi, đi, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ vào Tiêu Y quát, cho ta đi một bên, chơi, ngươi đầu óc heo liền nhớ kỹ đi chơi đúng không? Cố gắng tu luyện, đến thời điểm cùng một chỗ đối phó tà ác tế thần. Dận Khuyết rất tán thành, đối Lữ Thiếu Khanh càng thêm thuận mắt, không sai, mặc những quái vật kia, nhóm chúng ta không có thời gian đi chơi. Ngươi cái này tiểu nha đầu, hẳn là, nói, Dận Khuyết lại kịp phản ứng, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, các ngươi là ai? Không vội a, Lữ Thiếu Khanh vỗ nhẹ nhẹ Dận Khuyết bả vai. Dận Khuyết cảm giác được thân thể buông lỏng, thể nội cấm chế đi hơn phân nửa. Biến mất lực lượng một lần nữa trở lại trong thân thể, cảm thụ được linh lực trong cơ thể, Dận Khuyết có chút muốn khóc. Cái này hai ngày như cái phàm nhân đồng dạng chơi nhảy cầu, đời này cũng không muốn lại trải qua. Mất mà được lại cảm giác nhường trong lòng của hắn bừng tỉnh nếu như mất, có chút không thể tin được. Trong lòng của hắn cảm động, đối với Lữ Thiếu Khanh hảo cảm tăng nhiều, cũng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Bất quá, hắn có chút không hiểu, vì cái gì không triệt để giúp ta giải trừ. Lữ Thiếu Khanh chỉ là giúp hắn giải trừ rơi bộ phận cấm chế, thể nội chủ yếu cấm chế vẫn còn, cho hắn thời gian cũng phải muốn tốt mấy ngày, hắn hiện tại chỉ là khôi phục một bộ phận thực lực, miễn cưỡng tự vệ. Lữ Thiếu Khanh ăn ngay nói thật, ta sợ ngươi đánh ta. Dù là Dận Khuyết, cũng không nhịn được liếc mắt, ngây thơ. Ta tốt xấu cũng lớn hơn ngươi, ta về phần ngây thơ như vậy sao? Đối mặt Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ tự mình nhân phẩm, hắn hừ một tiếng, có mấy phần khó chịu nói, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta chính là đồng bạn, chuyện lúc trước chính là hiểu lầm. Ta nhìn giống người hẹp hòi sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, đối với Dận Khuyết ý chí tán thưởng không thôi, không nghĩ tới ngươi nhìn túng chảnh chứ, làm người còn không tệ lắm. Hừ, Dận Khuyết ngạo nghễ ngẩng đầu, kiêu ngạo bắt đầu, nói nhảm, ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta là người như thế nào. Ta là thiên tài, sẽ cùng người bình thường kiến thức sao? Tranh thủ thời gian giúp ta cởi ra. Dận Khuyết có chứng nào tật nấy bộ dạng, ngữ khí lần nữa mang lên cuồng ngạo. Tốt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngươi nói như vậy, ta liền giúp ngươi cởi ra đi. Dận Khuyết trong lòng thích hơn, quá tốt rồi, mất đi lực lượng cuối cùng muốn trở về. Nhưng là sau một khắc, Dận Khuyết cảm giác được tự mình bay lên, hắn theo bản năng quay đầu lại, thấy được hướng về phía hắn vất tay Lữ Thiếu Khanh, gặp lại, phi, cũng không thấy nữa. Chương 893, nhìn huynh thành long, nhìn muội thành phượng, xong. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, hơi nhún chân, phi thuyền đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt đem Dận Khuyết cho bỏ lại đằng sau, biến mất tại Dận Khuyết trong tầm mắt. Tiêu Y miệng trợn mắt ngốc, ngồi yên tại mép thuyền, khó có thể tin nhìn lấy mình nhị sư huynh. Thuyền trên đỉnh thấy cảnh này hai bạch trung lẫy bẫy. Đại bạch nhìn qua tiểu bạch nhìn qua đại bạch. Song phương trong mắt có ý tứ là nhất trí, nhìn thấy chưa, đây chính là đại ma đầu. Tiêu Y quay đầu lại, Dận Khuyết thân ảnh đã không thấy được, biến mất tại bụi mênh mông bên trong lòng đất. Tiêu Y đần độn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nàng không minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì cái gì đột nhiên muốn đem Dận Khuyết cho vứt xuống thuyền, nhị sư huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Muốn làm gì? Không thấy được lớn như vậy bọc quần áo bị ta vứt bỏ sao? Lữ Thiếu Khanh tâm tình thật tốt, đe dọa Tiêu Y, ngươi cũng thế, ít cho ta ngột ngạt, không phải vậy ta cũng đem ngươi cho ném xuống. Tiêu Y nghe xong, vội vàng từ mép thuyền trên nhảy xuống. Lập tức lộ ra nhu thuận nụ cười, nghiêm túc cam đoan, nhị sư huynh yên tâm, ta ngoan nhất, sẽ không cho ngươi ngột ngạt. Đánh chết cũng không cần làm bọc quần áo. Bọc quần áo hạ tràng chính là bị ném vứt bỏ. Lữ Thiếu Khanh hài lòng ngồi xuống, bỏ rơi bọc quần áo, tâm tình cái kia vui sướng a. À. Lữ Thiếu Khanh đem linh đậu bày ra đến, Tiêu Y lại gần thuần thục bóc lấy, một bên hỏi, nhị sư huynh, ngươi không phải mới vừa nói muốn vì nhân tộc ra một phần lực sao? Lữ Thiếu Khanh ném đi một khỏa linh đậu tiến vào miệng, bẹp bắt đầu, híp mắt dễ chịu nói, nhóm chúng ta loại thực lực này lẫn đi xa xa, không đi thêm phiền chính là ra một phần lực a. Nhóm chúng ta loại thực lực này đi lên chính là vướng víu, cho người ta thêm phiền tồn tại, cho nên, người ta phải tự biết mình, trốn đi, không thêm phiền chính là xuất lực. Nếu là lại hô vài tiếng cố lên, ổn thỏa ra đại lực. Ta. Tiêu Y rất chật vật nhịn xuống, đem muốn chửi bậy nuốt xuống dưới, nàng nói, nhị sư huynh, ngươi cùng đại sư huynh lợi hại như vậy, mới không phải vướng víu đây. Lữ Thiếu Khanh gõ một cái đầu của nàng, uốn nắn nàng loại này cái nhìn, mới nguyên anh kỳ, không phải vướng víu là cái gì. Bớt ở chỗ này cho nhóm chúng ta mang mũ cao, chuyện nguy hiểm ít hướng bên trong gom góp. Tiêu Y cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình, dựa theo nhị sư huynh ngươi ý tứ, ta cái này kết đan kỳ chẳng phải là càng thêm vướng víu. Đúng a, Lữ Thiếu Khanh rất vui mừng, ngươi có thế có loại này nhận biết coi như không tệ, tranh thủ thời gian cho ta tu luyện. Không phải vậy đến thời điểm đồng dạng đem ngươi cho vứt xuống. Thuyền. Vứt xuống thuyền cái gì chắc chắn sẽ không, nhưng là cái khác trừng phạt không chừng sẽ có. Tiêu Y vội vàng cam đoan, nhị sư huynh yên tâm, ta sẽ nghiêm túc tu luyện. Khác không nói trước, thái độ muốn xuất ra đến mới được. Ai, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng thở dài một tiếng, thật sự là phiền phức chết rồi. Chỉ muốn an tĩnh về nhà, làm sao lại khó như vậy đây? Ném đi Dận Khuyết cái này bọc quần áo vui sướng không có, Lữ Thiếu Khanh trong lòng nổi lên bi thương. Về nhà con đường long đong gập ghềnh. Tiêu Y lại nói, nhị sư huynh ngươi dạng này đem hắn vứt xuống, hắn cuối cùng vẫn là sẽ đuổi theo đi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, coi như muốn đuổi tới cũng cần một điểm thời gian, hừ, tốt nhất gặp được mấy cái quái vật, có hắn giày vò. Tiêu Y minh bạch, nhị sư huynh, ngươi cố ý sao? Cố ý nhường hắn có chút thực lực, nhường hắn ăn chút đau khổ sao? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, ai bảo hắn ở trước mặt ta phách lối? Hắn không chịu khổ, ai chịu đau khổ? Tiêu Y sau khi nghe xong, trong lòng mặc niệm, cũng thật thảm, đắc tội nhị sư huynh, không chết cũng phải bị giày vò vứt bỏ nửa cái mạng. Hắc hắc, hắn thật là thảm. Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, nàng cũng không quen nhìn Dận Khuyết cuồng ngạo. Hừ. Nếu không phải phía sau hắn có hóa thần, ta đã sớm giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ. Hắn a. Nói đến hóa thần, Lữ Thiếu Khanh hỏa khí lại xuất hiện, cho người ta ngột ngạt tồn tại. Tại sao muốn có hóa thần loại này tồn đây này? Trước kia một cái cũng không có gặp được, đến Nguyên Anh, các loại hóa thần liền xuất hiện, tức chết người đi được. Vốn cho rằng đến Nguyên Anh cảnh giới, có thể an tâm điểm. Không nghĩ tới động một chút lại toát ra hóa thần, như sau mưa măng mùa xuân xuất hiện, tùy tiện một tổ chức cũng có hóa thần tọa trấn. Ngẫm lại cũng tâm tắc. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng giận, hướng về phía Kế Ngôn hét lớn, tranh thủ thời gian a, cho ta lập tức đến hóa thần, dạng này ta có thể không cần như thế biệt khuất. Chỉ cần Kế Ngôn đến hóa thần, lấy Kế Ngôn thực lực, vượt cái một hai cái tiểu cảnh giới không thành vấn đề gì. Hóa thần sơ kỳ liền có thể không sợ hóa thần trung kỳ, coi như đánh không lại cũng không chết được. Mà lại có một cái hóa thần đại sư huynh tại sau lưng chỗ dựa, cái này thiên hạ lớn co qua đi, gặp ai không vừa mắt, đều có thể lớn tiếng thân thiết ân cần thăm hỏi cũng không cần lo lắng bị đánh chết. Tóm lại, có một cái hóa thần tại sau lưng chỗ dựa, chỗ tốt nhiều hơn. Lữ Thiếu Khanh không xác định tự mình phải bao lâu tiến vào hóa thần, so với tự mình không xác định, vẫn là thiên tài đại sư huynh đáng tin cậy. Tiêu Y cẩn thận nghiêm túc nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, hóa thần mặt trên còn có luyện hư cảnh giới đây. Lữ Thiếu Khanh xoay đầu lại, hung ác nói, ngươi có phải hay không ngứa da? Tiêu Y vội vàng ngậm miệng, tranh thủ thời gian lột mấy khỏa linh đậu hai tay dâng lên. Lữ Thiếu Khanh xem ở linh đậu phân thượng không có cùng Tiêu Y quá nhiều so đo, hắn lời nói thấm thía đối Tiêu Y nói, ngươi nha đầu này phải cố gắng a. Con người của ta quá ngu ngốc, dễ dàng bị người khi dễ. Ngươi làm sư muội đến hảo hảo cố gắng, chỉ có ngươi cường đại, ta mới không cần lo lắng bị người khi dễ a. Khụ khụ. Tiêu Y kìm nén đến rất khó chịu, nàng nín đỏ mặt, như là nuốt sống đầy miệng quả ớt, nói, nhị sư huynh, ai dám khi dễ ngươi a? Ngươi không đi ức hiếp người khác đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Ở trước mặt ngươi, ai có thể ức hiếp được ngươi? Ta biết ngươi đến bây giờ, cũng chỉ có đại sư huynh miễn cưỡng đè ép được ngươi, những người khác ở trước mặt ngươi không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Cho dù là thánh địa thánh chủ cũng, còn không phải không làm gì được ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh càng thêm thương tâm, như là một cái bị cướp đồ chơi đứa bé, bi thương vạn phần, ức hiếp ngươi nhị sư huynh nhiều người đi a. Nếu như ta không phải bị người khi dễ, ta sẽ đến nơi đây sao? Hết thảy tóm lại thực lực không đủ mạnh a. Ngươi cho ta hảo hảo cố gắng, không phải vậy đến thời điểm ta thu thập ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh lại trở nên hung hăng, trừng mắt liếc rút vào Tiêu Y bên người hai bạch, hai người các ngươi cái ngốc mèo ngốc khỉ cũng thế, cho ta hảo hảo cố gắng. Sau này làm cho ta làm mạnh nhất hung ác nhất cái kia, có thể để cho ta ra ngoài đi ngang. Tự mình không đảm đương nổi tiên đế cái gì, vậy liền cố gắng một chút, cố gắng bức sư huynh, bức sư muội, bức linh sủng. Chỉ cần bọn hắn cũng mạnh lên. Tự mình đi đường đều có thể đi ngang. Loại kia thời gian, ngẫm lại cũng muốn cười. Nhìn huynh thành long, nhìn muội thành phượng, ta coi như cá ướp muối. Tiêu Y vẻ mặt đau khổ, như thế lớn chờ đợi áp lực rất lớn a. Nhị sư huynh, ta sợ. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi có phải hay không không có cái kia chí khí? Ngươi không phải nói muốn một tay trấn áp đại sư huynh, chân đá ta sao? Cố gắng a, cố lên a, có mộng tưởng liền muốn đi ánh mắt, ngươi không muốn làm cá ướp muối. Tiêu Y vừa muốn khóc, nhị sư huynh, ngươi còn không bằng nhường đại sư huynh cố gắng. Ta cũng nghĩ a, ai bảo hắn như thế xuẩn, chậm muốn chết. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ vạn phần, đến bây giờ cũng không có động tĩnh, yêu thương hắn. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, Kế Ngôn trên thân liền truyền đến ba động. Chương 894, các ngươi đều là thiên tài, ta là người bình thường. Kế Ngôn đột phá, theo Nguyên Anh 6 tầng cảnh giới tiến vào Nguyên Anh 7 tầng cảnh giới, chính thức theo Nguyên Anh trung kỳ bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Cường đại khí tức quét sạch, cuối cùng chậm rãi bị kiềm chế. Lữ Thiếu Khanh vui mừng quá đỗi, quá tốt rồi, lại hảo hảo cố gắng, còn kém mấy cảnh giới liền có thể tiến vào hóa thần. Hắn nghiêm túc đối Kế Ngôn nói, ngươi không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, mỗi ngày cho ta thêm gấp tu luyện, nhanh chóng tiến vào hóa thần. Ngươi thành hóa thần về sau, ở chỗ này mọi người an toàn cũng nhiều một điểm bảo hộ. Tiêu Y trong lòng chửi bậy, nhị sư huynh ngươi khẳng định là nghĩ đến chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có thể để ngươi đi ngang đi. Kế Ngôn cảm thụ một cái, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi đây. Ngươi cái gì thời điểm? Ngươi quản ta. Lữ Thiếu Khanh khó chịu phản oán giận quay đầu lại, ta là người bình thường, không giống như ngươi loại này biến thái. Tiêu Y yếu ớt nhấc tay, nhị sư huynh, ta mới là người bình thường đi. Các ngươi đều là thiên tài. Người lớn nói chuyện, ngươi tiểu hài tử có dũng khí chen miệng vào đúng không? Ta xem ngươi gần nhất ngứa da. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, cho nàng 10 đạo 8 đạo kiếm ý, nhưng nàng hảo hảo tu luyện, cũng nửa năm, còn không có đột phá. Tiêu Y sắc mặt bá một cái trợn nhìn, nửa năm thời gian rất dài sao? Hai ta năm đạt tới cái này tình trạng đã rất nhanh. Nửa năm thời gian không có đột phá, đây là bình thường sự tình có được hay không? Người khác một năm, 10 năm cũng không nhất định có thể đột phá. Ta không phải mới vừa nói sao? Ta là người bình thường, hai người các ngươi mới là thiên tài, là biến thái. Tiêu Y cố gắng vì chính mình tranh thủ một phen, lần nữa nhắc lại, nhị sư huynh, ta chỉ là người bình thường, nửa năm thời gian không lâu lắm. Đúng không, đại sư huynh? Nhất định phải nhường hai vị sư huynh biết rõ sư muội của bọn hắn là một cái bình thường người, không phải cái gì thiên tài. Kế Ngôn lại lắc đầu, hoàn toàn chính xác hơi dài. Tiêu Y muốn cho tự mình một bàn tay, đây không phải thiếu ăn đòn sao? Đại sư huynh cùng nhị sư huynh là mặc cùng một cái quần. Tiêu Y lúc này cười làm lành, cải biến sách lược, nghiêm túc nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi yên tâm, ta sẽ nghiêm túc tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Kế Ngôn giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, cũng chỉ là kiếm. Tiêu Y sắc mặt càng trắng hơn, vừa muốn nói chút gì, Kế Ngôn đã xuất thủ. Một cổ kiếm ý không có vào thể nội. Loại kia cảm giác quen thuộc lại trở về, mà lại lần này so với trước đó càng phải mãnh liệt. Bộc phát ra uy lực cũng càng thêm cường đại, Tiêu Y nàng chỉ có thể vận chuyển lực lượng của mình để ngăn cản ở thể nội kia cổ kiếm ý. Sắc mặt nàng trắng bệch, xuất mồ hôi trán, ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Lữ Thiếu Khanh cười đối Tiêu Y nói, muốn khóc sao? Muốn khóc liền khóc đi, dầu gì cũng liền mở miệng mắng vài câu, ngươi đại sư huynh sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cùng ngươi so đo. Tiêu Y vốn là không có ý định khóc, nhưng là Lữ Thiếu Khanh cái này nói chuyện, nước mắt của nàng liền không nhịn được đi lên. Không phải thương tâm, mà là tức giận. Quá ghê tởm nhị sư huynh, nàng nhịn không được, hai, sư huynh, ngươi, hỗn đản. Phản ngươi, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ta để ngươi mắng đại sư huynh, không phải mắng ta. Không được, Lữ Thiếu Khanh tự hồ hết sức tức giận, đối Tiêu Y nói, ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống, ta cái này nhị sư huynh bình thường đối ngươi quá tốt rồi, để ngươi cũng sẽ không tôn. Trọng người. Tiêu Y mắt to chớp chớp, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng khẳng định không tin. Nhị sư huynh là đang nói đùa à, thật là, ta đều như vậy tử, còn muốn cố ý đến đùa ta. Tiêu Y trong lòng nghĩ như vậy, nàng không cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ đem nàng vứt xuống thuyền. Nhưng mà sau một khắc, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tay phải vung lên, Tiêu Y cảm giác được một cổ cường độ nâng tự mình đằng không mà lên. Tiêu Y trong lòng lột bột một cái, luống cuống. Nhị sư huynh. Không thể nào, nhị sư huynh thế mà thật coi nàng là vướng víu, muốn vứt xuống nàng sao? Không muốn a, nhị sư huynh, ta sai rồi. Nhị sư huynh, tha mạng a. Tiêu Y muốn lớn tiếng cầu xin tha thứ, đáng tiếc đã tới đã không kịp, nàng bay lên không, thẳng đến thuyền bên ngoài mà đi. Ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn nhìn xem Tiêu Y bị ném ra thuyền đi, không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là mang theo hiếu kỳ hỏi một câu. Lữ Thiếu Khanh làm việc tự có hắn đạo lý, làm đại sư huynh có thể làm chính là đối với hắn bảo trì đầy đủ tín nhiệm. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, nghiêm túc nói a, nha đầu này quá khinh người, lại dám mắng ta từ bỏ. Yêu ai nhặt. Kế Ngôn cười ha ha, xoay người sang chỗ khác, dự định ngồi xuống, Lữ Thiếu Khanh nghe xong chính là giả. Lữ Thiếu Khanh quát, làm gì? Xuống dưới, ta cũng sớm nhìn ngươi không vừa mắt, xuống dưới, cũng đi xuống cho ta. Nói lời này thời điểm, thuận tiện đem Đại Bạch Tiểu Bạch cũng ném xuống. Kế Ngôn minh bạch, hỏi, ở chỗ này dừng lại. Lữ Thiếu Khanh đem phi thuyền thu lại, nhìn xem chung quanh, thở dài, đúng vậy a, ở chỗ này đợi một đoạn thời gian rồi nói sau. Cái gì cẩu thí thí thần, làm điểm chuyện tốt cũng không cho, phiền chết. Giận khuyết thể nội cấm chế không ngăn cản được hắn nhiều thời gian dài, tối đa cũng liền mấy ngày thời gian, đến thời điểm lại sẽ đuổi theo. Đối với Dận Khuyết là không thể đánh chết, chỉ có thể trốn đi, nhưng hắn đến phía trước đuổi theo. Kế Ngôn minh bạch. Đối với cái này hắn không có ý kiến, những chuyện này từ Lữ Thiếu Khanh đến chỉ huy là được rồi. Tiêu Y bên này bị ném xuống tới, thủ hoảng cước loạn khống chế tự mình an toàn rơi xuống đất, ngẩng đầu một cái, nàng càng thêm luống cuống. Phi thuyền không thấy. Lần này dọa đến Tiêu Y tóc sẽ xảy ra a, nhị sư huynh đến thật. Đừng a, nhị sư huynh, không muốn bỏ xuống ta. Trong lòng hoảng đến không được, lại thêm thể nội Kế Ngôn lưu lại kia cổ kiếm ý không ngừng tại bộc phát, Tiêu Y lộ ra vẻ mặt thống khổ, đồng thời kêu rất lớn tiếng. Ngươi ở chỗ này quỷ gào cái gì? Bất quá Tiêu Y vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tiêu Y một trái tim trở xuống trong bụng. Vỗ ngực, than dài một hơi, dọa chết người. Nhị sư huynh, ngươi quá ghê tởm. Tiêu Y nhịn không được oán trách, nào có dạng này hù dọa sư muội, lá gan cũng bị dọa đến thu nhỏ một vòng. Lữ Thiếu Khanh nhéo nhéo tự mình cái mũi, vạn phần ghét bỏ nói, cái này chỉ là diễn thử, sớm muộn cũng sẽ đem ngươi ném đi. Hắc hắc. Tiêu Y lại một chút cũng không lo lắng. Nói cho cùng, đây đều là nhị sư huynh ác thú vị. Chờ đợi ở đây, cho ta hảo hảo tu luyện, ngươi cái gì thời điểm đột phá, nhóm chúng ta lại đi đường. Tự mình ở chỗ này tự mình dựng tự mình ổ chó, cũng cho ta làm được điểm ẩn núp, đừng cho đồ hèn nhát phát hiện. Ngốc mèo, ngốc khỉ, đến, giúp ta đào hang, ta muốn ngủ đông. Chương 895, không có bị tình yêu choáng váng đầu óc nên, đáng chết hỗn đản. Dận Khuyết sưng mặt sưng mũi đứng lên, hắn bị ném xuống tới, vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu trước chạm đất, nếu không phải Nguyên Anh thân thể đủ mạnh mẽ, vừa rồi đủ để đem hắn cổ quẳng đoạn. Mặc dù không có tính mạng trở ngại, nhưng cũng đầy đủ nhường hắn chật vật không chịu nổi. Bò dậy Dận Khuyết nhìn xem đi xa phi thuyền, tức giận đến răng đều nhanh cắn nát. Ngọn lửa tức giận nhường hắn hận đến phát cuồng, hận không thể đem cái này thế giới triệt để hủy diệt. Đây là bị lừa gạt phẫn nộ, là bị đùa bẩn lửa giận. Cái này hắn a chính là người có thể làm được tới sự tình sao? Một mặt chính nghĩa nói muốn vì nhân loại ra một phần lực, chân thành biểu lộ, giọng thành khẩn nhường hắn lựa chọn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Cảm thấy đây là một cái tại nhân loại đại nghĩa trước mặt sẽ không hàm hồ người. Kết quả đây, trong nháy mắt đem hắn theo trên thuyền vứt xuống, nhanh như chớp chạy không thấy bóng người. Nhưng hắn mắng to vài câu cũng làm không được. Ở chỗ này vô năng cuồng mắng cũng truyền không đến đối phương trong tai. Loại cảm giác biệt khuất này, ngẫm lại cũng nổi nóng, ngẫm lại cũng muốn giết người. Dận Khuyết che lấy ngực, hắn bị tức đến giống như phạm vào bệnh tim, bị lừa gạt qua lòng đang ẩn ẩn bị đau. A. À. Cuối cùng, Dận Khuyết chỉ có thể phẫn nộ phát ra tiếng trống giận dữ, thanh âm tức giận tại rừng đá bên trong quanh quẩn. Phản nộ gầm thét nửa ngày sau, Dận Khuyết cắn răng, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh đi xa phương hướng, ngươi chờ đó cho ta, đừng có lại để cho ta đụng phải ngươi, không phải vậy ta tuyệt đối không tha cho. Ngươi. Phẫn nộ qua đi Dận Khuyết bắt đầu tỉnh táo lại, hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh vẫn là rừng đá, ở chỗ này một chỗ cùng đều là tảng đá, hô hô gió thổi tại rừng đá bên trong, theo khe đá bên trong thổi qua, phát ra thanh âm bất đồng, quanh quẩn tại rừng đá bên trong. Lại thêm u ám sắc trời, bỗng dưng tăng thêm mấy phần kinh khủng. Trống. Đồng thời nơi xa còn mơ hồ truyền đến một ít quái thú trống lên một tiếng. Nơi này không phải loại lương thiện chi địa. Dận Khuyết theo bản năng vận chuyển linh lực trong cơ thể, dự định rời đi nơi này, nhưng linh lực vận chuyển, hắn mới nhớ lại trong cơ thể mình còn có cấm chế này. Hỗn đản. Dận Khuyết lửa giận lại một lần nữa bị nhen lửa, lại một lần nữa phẫn hận hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết hỗn đản, ghê tởm hỗn đản, ngươi chết không yên lành. Hắn hiện tại có thể phát huy ra thực lực có hạn, thậm chí còn không bằng một cái kết đan kỳ tu sĩ. Hắn chỉ có thể cẩn thận nghiêm túc tại rừng đá bên trong xuyên qua, tìm kiếm một cái an toàn địa phương, sau đó tranh thủ thời gian dưỡng thương hòa giải khai thể bên trong cấm chế. Thể nội cấm chế không có khác đường tắt, chỉ có thể dùng mài nước công phu đến hóa giải. Đồng thời hắn còn phát ra truyền tin phi kiếm, nói cho đồng bạn tự mình vị trí cùng tình cảnh. Ba ngày không đến thời gian, Dận Khuyết cuối cùng phá trừ Lữ Thiếu Khanh lưu tại trong cơ thể hắn cấm chế, một thân thực lực đều khôi phục. Khôi phục thực lực, lòng tự tin cũng đi theo khôi phục. Mã Đức, hỗn đảng, ngươi chờ đó cho ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Dận Khuyết nắm chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức liền giết tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, dùng thực lực của mình đem Lữ Thiếu Khanh oanh sát thành cặn bã. Quá ghê tởm. Hắn cả đời này cũng không có gặp được như thế ghê tởm gia hỏa. Hèn hạ vô sĩ, không giảng võ đức, còn đem hắn lừa gạt xoay quanh. Dận Khuyết lên không, đang muốn phát lực đuổi kịp đi thời điểm, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, ánh mắt rơi vào nơi xa. Rất nhanh, nơi xa xuất hiện một đạo lưu quang, tại tối tăm mờ mịt trên bầu trời xẹt qua, cuối cùng rơi vào tay của hắn. Phi kiếm truyền tin. Dận Khuyết sau khi xem xong, trên mặt lộ ra mấy phần hưng phấn, đại tiểu thư tới nhanh như vậy sao? Biết rõ một mực tại đuổi theo phi thuyền đại tiểu thư một nhóm ngay tại sau lưng không xa, Dận Khuyết cũng không vội mà đuổi theo Lữ Thiếu Khanh. Hắn tại nguyên chỗ chờ lấy, lại qua ba ngày, nơi xa truyền đến ba động, Dận Khuyết mở mắt ra, trên mặt lộ ra nét mừng, đến rồi. Nơi xa một chiếc hình dạng quái dị, trước lớn sau nhỏ, như là ốc biển, mặt ngoài có từng đạo xoắn ốc văn màu đen phi thuyền xuất hiện. Phi thuyền chậm rãi đi vào Dận Khuyết trước mặt dừng lại. Một tên biểu lộ đạm mạc, dung mạo tuấn tú nữ tử xuất hiện. Nữ tử mặc dù thân cao, nhưng là một thân màu tím nhạt váy dài nhường nàng tràn đầy sức hấp dẫn. Chí ít đánh cờ Dận Khuyết mà nói, người tới chính là trong lòng của hắn tiên nữ. Hắn nhảy lên, nhảy tới trên phi thuyền, cười đối nữ nhân nói, đại tiểu thư. Đại tiểu thư, Tương Ti Tiên, thí thần tổ chức đại trưởng lão tôn nữ. Thực lực, Nguyên Anh sơ kỳ, một tầng cảnh giới. Tuổi tác so với Dận Khuyết nhỏ, đồng dạng được xưng thiên tài. Nhìn thấy Dận Khuyết, Tương Ti Tiên sắc mặt nhu hòa mấy phần, tại trong mắt của nàng, Dận Khuyết chính là mình huynh trưởng. Về phần Dận Khuyết đang theo đuổi nàng, nàng chỉ coi không biết rõ. Dận đại ca, như thế nào, ba người kia đây? Tương Ti Tiên thẳng vào chính đề. Nàng mang theo mấy người ở phía sau đuổi theo hơn 3 tháng, liền sợi lông cũng không có đuổi tới. Nếu không phải có thể xác định Lữ Thiếu Khanh bọn hắn phương hướng đi tới, nàng đã sớm không có lòng tin tiếp tục truy tìm. Nói tới Lữ Thiếu Khanh ba người, Dận Khuyết sắc mặt lúc này khó nhìn lên. Thật là, vừa mới gặp nhau, mọi người nói điểm chuyện vui không được sao? Làm sao mới mở miệng chính là tên hỗn đảng kia đây? Dận Khuyết trong lòng phiền muộn. Nói tới Lữ Thiếu Khanh, hắn mỹ hảo tâm tình liền quét sạch sành sanh, phiền muộn không gì sánh được. Cuối cùng, hắn buông thõng mặt, khó chịu nói, chạy. Chạy. Dận Khuyết câu trả lời này nhường Tương Ti Tiên bọn người rất kinh ngạc. Dận đại ca, vì cái gì? Tương Ti Tiên không minh bạch, lấy thực lực của ngươi, sao có thể nhường bọn hắn chạy? Những người khác nhao nhao gật đầu, đúng vậy a, Dận công tử thực lực mạnh như vậy, bọn hắn còn có thể theo ngươi ngay dưới mắt chạy đi. Coi như xông vào, bọn hắn cũng không có phần thắng a. Tiếp lấy có người đứng tại Dận Khuyết mọi người góc độ đến suy đoán nguyên nhân. Dận công tử sẽ không phải đang len lén phóng bọn hắn đi thôi. Dạng này liền có thể cùng đại tiểu thư cùng một chỗ đôi giường song phi. Có khả năng, dù sao đây là chữ số không nhiều ở chung cơ hội, cao, thực tế cao, chúng ta mẫu mực. Mọi người suy đoán một phen, nhìn qua Dận Khuyết ánh mắt thay đổi. Cái gì thời điểm, Dận Khuyết trở nên giảo hoạt như vậy rồi? Quả nhiên, tình yêu sẽ cho người cải biến, không phải đang thay đổi bên trong biến thông minh, ngay tại cải biến bên trong biến ngu dốt. Dận công tử không có bị tình yêu choáng váng đầu óc, ngược lại trở nên càng thêm thông minh, thật không hổ là thiên tài a. Trong lòng mọi người âm thầm cảm thán Dận Khuyết thực lực gì. Những người này thấp giọng thầm nói không sót một chữ rơi vào hắn trong tai, tức giận đến Dận Khuyết chửi ầm lên, các ngươi đang nói cái gì? Ta là hạng người như vậy sao? Bọn hắn có thế chạy, toàn bộ bởi vì bọn hắn quá giảo hoạt, ta trúng quỷ kế của bọn hắn. Là, không sai, bọn hắn quá giảo hoạt. Đám người nhao nhao gật đầu. Chương 896, đối phương là không phù hợp lẽ thường cường đại. Đám người ngoài miệng nói đồng ý Dận Khuyết, ánh mắt lại là tràn ngập hoài nghi, nhưng Dận Khuyết kém chút muốn đem tự mình trên người Lữ Thiếu Khanh bị tức phát tiết đến những người này trên thân. Coi ta là người nào? Ta sẽ là loại kia tiểu nhân hèn hạ sao? Muốn truy cầu đại tiểu thư, ta sẽ chỉ quang minh chính đại truy cầu, theo coi nhẹ tại thủ đoạn tiểu nhân. Hắn lần nữa trọng trọng hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào trên thuyền trên thân mọi người, lăng lệ ánh mắt khiến người khác nhao nhao ngậm miệng, không dám nhiều lời. Tương Ti Tiên không nhìn Dận Khuyết ánh mắt, hỏi, Dận đại ca, xảy ra chuyện gì? Dận Khuyết nói, bọn hắn trong ba người, có một người rất giảo hoạt, ta bị hắn lừa, nhường bọn hắn chạy. Dận Khuyết tự nhiên không muốn nói mình bị tù binh sự tình, chỉ là uyển chuyển nói, mà lại bọn hắn đại sư huynh thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn, bị ép tại nơi này chờ lấy cát. Ngươi! Rất mạnh! Mạnh bao nhiêu? Lời này vừa ra, những người khác lại có chút hoài nghi. Dận công tử, ngươi tốt xấu cũng là nguyên anh ba tầng cảnh giới, còn có người mạnh hơn ngươi sao? Đúng vậy a, nhóm chúng ta cũng hỏi qua, ba người bọn họ rất trẻ trung, so với Dận công tử ngươi còn muốn tuổi trẻ, bọn hắn có người thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Tương Ti Tiên cũng không tin, bọn hắn đại sư huynh là kế công tử, định ất bộ tộc người chỉ là gặp qua sư muội của bọn hắn Tiêu cô nương xuất thủ. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, Tiêu cô nương cũng bất quá là kết đan cảnh giới, bọn hắn hai vị sư huynh cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Dận Khuyết gấp, người khác có thể không tin hắn, nhưng duy chỉ có Tương Ti Tiên không được, hắn lớn tiếng nói, bọn hắn đại sư huynh kế công tử thật rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Một người có thể đánh bại hai cái thành niên hồn thạch giáp thú. Dận Khuyết lời này vừa ra, bao quát Tương Ti Tiên ở bên trong tất cả mọi người trầm mặc. Tương Ti Tiên ngọc thủ nhẹ che miệng ba, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Qua mấy hơi thở về sau, mọi người mới xôn xao mở miệng. Thật hay giả? Giả a? Kia thế nhưng là giống như là hai vị nguyên anh trung kỳ tồn tại, một người có thể đánh bại, phải cần thực lực mạnh cỡ nào? Nguyên anh hậu kỳ sao? Vẫn là hóa thần cảnh giới tồn tại. Dận Khuyết nghe nói như thế, nhàn nhạt bổ sung một câu. Hắn chỉ là nguyên anh trung kỳ. Cái gì? Lời này lại một lần chấn kinh đám người. Tương Ti Tiên mới vừa buông xuống che miệng tay, lại một lần nữa đưa lên, theo bản năng che chắn mở ra miệng, nói đùa a. Dận công tử. Những người khác không tin, khoác lác cũng không nên dạng này thổi a. Đúng vậy a, Dận công tử, ngươi suy nghĩ một chút, một cái nguyên anh trung kỳ, có thể đánh bại hai cái thành niên hồn thạch giác thú sao? Cái này không phù hợp lẽ thường, Dận công tử, ngươi liền thiếu đi ở chỗ này cùng nhóm chúng ta nói giỡn. Dận Khuyết không muốn để ý tới những người khác, hắn nói nhiều như vậy, chỉ là nghĩ giải thích cho Tương Ti Tiên nghe, nhưng Tương Ti Tiên biết rõ hắn cũng không phải là đang nói láo cùng trốn tránh. Trách nhiệm. Dận Khuyết nhìn qua Tương Ti Tiên không nói Dận Khuyết lời này là thật là giả, nàng hỏi Dận Khuyết, bọn hắn ly khai bao lâu? Nhóm chúng ta có thể đuổi kịp sao? Tương Ti Tiên để ý là cái này, đuổi theo không lên, hết thảy đều là không tốt. Một năm rưỡi thời gian cũng lãng phí. Dận Khuyết cắn răng, tiếp tục đuổi đi lên, ta không tin bọn hắn có thể chạy bao xa. Phi thuyền của bọn hắn không có tốc độ cao nhất, chỉ cần nhóm chúng ta nơi này tăng thêm tốc độ, rất nhanh sẽ đuổi kịp bọn hắn. Tương Ti Tiên không chần chờ, quả quyết nói, lên đường đi. Bất quá mới vừa phát ra, nơi xa lại tới một đạo phi kiếm truyền tin. Tương Ti Tiên sau khi xem xong, nàng dừng lại phi thuyền, sắc mặt cổ quái nói, gia gia nhường nhóm chúng ta không cần đi đuổi theo, nhường nhóm chúng ta đi một cái địa phương. Những người khác không hiểu, vì cái gì? Đi nơi đó. Dận Khuyết nghĩ nghĩ, đối Tương Ti Tiên nói, đã đại trưởng lão có mệnh lệnh, từ ta đuổi theo bọn hắn đi. Mặc dù hận không thể cùng Tương Ti Tiên đợi cùng một chỗ, nhưng đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh, tìm Lữ Thiếu Khanh báo thù cũng là chuyện rất trọng yếu. Tương Ti Tiên lắc đầu, nàng nói, gia gia nói, không cần đi đuổi, nhường nhóm chúng ta đi hắn nói tới cái kia địa phương là đủ. Sau đó nàng nói ra một tọa độ, hỏi Dận Khuyết, Dận đại ca, ngươi biết rõ cái này địa phương sao? Tọa độ này cự ly bọn hắn hiện tại vị trí không tính xa, cũng liền một hai ngày cự ly. Dận Khuyết cũng là không hiểu ra sao, đại trưởng lão nhường nhóm chúng ta đi chỗ đó làm gì. Tương Ti Tiên nói, nếu là gia gia cố ý dặn dò, tự nhiên có dụng ý của hắn, đi thôi. Đơn giản thương nghị qua đi, Tương Ti Tiên từ bỏ đuổi theo Lữ Thiếu Khanh một nhóm, khởi động phi thuyền, thẳng đến đại trưởng lão nói cái kia vị trí mà đi. Đại trưởng lão cho bọn hắn tọa độ phương hướng cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi quá khứ phương hướng tương phản, hai cái phương hướng hiện lên 90 độ. Dận Khuyết nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất cái kia phương hướng 10 điểm khó chịu, nhưng đây là đại trưởng lão mệnh lệnh, hắn lại không thể không nghe theo. Không đến 2 ngày thời gian, bọn hắn liền đến đại trưởng lão nói địa phương. Vẫn là tại rừng đá bên trong, chung quanh quái thạch đá lởm chởm, duy nhất có điểm không đồng dạng chính là chỗ này có nguồn nước. Một cái nho nhỏ đầm nước tại loạn thạch bên trong. Mọi người đi tới nơi này, tuần sát một phen, không có phát giác được có gì không ổn. Đang lúc mọi người tại nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên quái thú gầm nhẹ. Trống. Một tiếng gầm nhẹ, một đạo to lớn cái bóng từ đằng xa mà tới. Dận Khuyết sau khi thấy, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, lại là nó. Tới rõ ràng là Dận Khuyết trước đó thấy qua cái kia nhỏ bé hồn thạch giáp thú, chừng 20 thước thân thể tại trong viên đá mạnh mẽ đâm tới, thẳng đến đầm nước nơi này mà tới. Sau đó Dận Khuyết lập tức suy đoán, hẳn là bọn hắn sẽ trở về săn giết hai cái thành niên hồn thạch giáp thú. Hồn thạch giáp thú cũng không phải là không còn gì khác, nó cứng rắn làn da cùng xương cốt thật là tốt vật liệu, trong đó nó phần lưng tồn trữ tảng đá có rất nhiều là trân quý vật liệu đá, trân quý. Giống nhau. Bất quá bởi vì hồn thạch giáp thú cường hãn, không có bao nhiêu người có dũng khí có ý đồ với chúng. Nhưng Kế Ngôn thực lực có thể không sợ hai cái hồn thạch giáp thú. Nghĩ tới đây, Dận Khuyết phấn chấn, đại trưởng lão anh minh, liền dạng này đều có thể suy tính đạt được sao? Nhỏ hồn thạch giáp thú đi vào đầm nước về sau, một đầu đâm vào trong đầm nước, từng ngụm nuốt lấy nước. A. Dận Khuyết, Tương Ti Tiên đám người lúc này mới phát hiện hồn thạch giáp thú thụ thương. Mặt ngoài xuất hiện số đạo vết thương, tiên huyết đổ một đường, uống nước bộ dạng 10 điểm chật vật, một bên uống nước, một bên nghẹn ngào. Đầm nước nhỏ nước bị sau khi uống xong, nó quay đầu về phương hướng sau lưng gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại một lần tiến vào trong loạn thế, hướng phía nơi xa chạy như điên. Dận Khuyết, Tương Ti Tiên bọn người hai mặt nhìn nhau. Dận Khuyết càng là suy đoán nói, hẳn là kia ba người đã trở về đối hồn thạch giáp thú động thủ. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, bỗng nhiên nơi xa có một cổ ba động truyền đến, qua một lát, có người xuất hiện. Chương 897, giảo hoạt lại hèn hạ một cái dáng vóc cao lớn, làn da tái nhợt nam nhân xuất hiện. Hắn người mặc từ lân giáp tạo thành giáp trụ, có vẻ đằng đằng sát khí, toàn thân không hề cố kỵ tản ra cường đại khí tức. Hắn xuất hiện về sau, nhìn xem đục ngầu đầm nước nhỏ, ánh mắt mù mịt, như là diều hâu dò xét đại địa. Cảm thụ một cái nơi này khí tức về sau, hắn theo nhỏ hồn thạch giáp thú biến mất phương hướng tiếp tục truy tìm xuống dưới. Đợi đến người này biến mất về sau, Tương Ti Tiên bọn người mới nhẹ nhàng thở ra. Thật là đáng sợ, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Xa xa nhìn xem, ta cũng cảm giác được hô hấp khó khăn. Tuyệt đối là Nguyên Anh trung kỳ trở lên thực lực. Dận Khuyết cắn răng, sắc mặt âm trầm nói. Nam nhân kia cho hắn áp lực cường đại, nhưng hắn kiên dè không thôi. Tương Ti Tiên trầm mặt một lát, mới mở miệng nói, là bộ tộc người, tế tự nanh vuốt. Nàng nhìn thoáng qua nơi này, hỏi đám người, nơi này có nào bộ tộc, biết không? Có người móc ra một phần địa đồ, sau khi xem nói, đại tiểu thư, cự ly ở chỗ này gần nhất có một cái gia đức bộ tộc, có được 3 tên Nguyên Anh, cự ly nhóm chúng ta ước chừng 5 ngày lộ trình. Về phần cái khác nhỏ bộ tộc thì không phải vậy rất rõ ràng. Tương Ti Tiên nhìn qua nhỏ hồn thạch giáp thú biến mất phương hướng, cắn răng nói, người kia đa số là gia đức bộ tộc người. Cảm giác áp bách mạnh mẽ nhường nàng đồng dạng hô hấp khó khăn. Làm sao bây giờ? Dận Khuyết có chút nửa đường bỏ cuộc, mạnh như vậy, nhóm chúng ta cũng không phải đối thủ. Trong đám người cũng chính là hắn Dận Khuyết mạnh nhất, Nguyên Anh 3 tầng, tiếp theo chính là Tương Ti Tiên Nguyên Anh 1 tầng cảnh giới. Nhưng đối mặt vừa rồi người kia, nói ít cũng là Nguyên Anh trung kỳ khởi bước, Dận Khuyết bọn hắn liên thủ cũng không đủ người ta một cái tay đánh. Tương Ti Tiên do dự bắt đầu, cuối cùng nàng cắn răng nói, đuổi theo, nhóm chúng ta theo ở phía sau nhìn xem như thế nào. Dận Khuyết trong lòng 100 cái không đồng ý, có vẻ rất khó khăn, đại tiểu thư, vạn nhất bị phát hiện, ngươi coi như gặp nguy hiểm. Bọn hắn là thí thần giả, là những cái kia cung phụng tế tự những cái kia nhân loại trong miệng phản đạo giả. Một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực theo đuổi giết. Vừa rồi nam nhân kia phát tán ra kinh người khí thế cũng không phải là bọn hắn những người này đối thủ. Tương Ti Tiên biểu lộ vẫn là bình thản như nước, nàng ánh mắt trở nên kiên định, đã gia gia nhường chúng ta tới nơi này, khẳng định có hắn đạo lý. Ta cũng tin tưởng hồn thạch giáp thú cùng người kia không phải trùng hợp xuất hiện, vô luận như thế nào, nhóm chúng ta đều muốn theo sau. Các ngươi nếu ai sợ có thể lưu tại nơi này, hoặc là tự mình trở về trong tổ chức. Dận Khuyết trên mặt lộ ra buồn bực biểu lộ, trong lòng của hắn không tình nguyện, nhưng hắn không có biện pháp lại nói cái gì. Lại nói cái gì, liền có vẻ hắn sợ. Thấy không người phản đối, Tương Ti Tiên ra lệnh một tiếng, đám người lại lần nữa lên thuyền, cẩn thận nghiêm túc theo ở phía sau. Đám người trên đường đi cẩn thận nghiêm túc, cách xa xa theo ở phía sau. Người kia thực lực cường đại, theo ở phía sau bọn hắn liền đại khí cũng không dám nhiều thở một cái. May phi thuyền của bọn hắn là đại trưởng lão tự mình thiết kế, có thể che lấp thiên cơ, che giấu khí tức, cách mấy chục dặm cự ly, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Trên đường đi đi theo cái kia cường đại nam nhân, Tương Ti Tiên bọn hắn phát hiện một chút mánh khóe. Dận Khuyết chần chờ nói, hắn tựa như là đang cố ý xua đuổi lấy hồn thạch giáp thú. Tương Ti Tiên khẳng định gật đầu, không sai, đích thật là dạng này. Lấy người kia thực lực cường đại, muốn đuổi theo từng cái có kết đan kỳ vị thành niên hồn thạch giáp thú, dù là cách lại xa cũng có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Mà cái này nam nhân một đuổi theo chính là mấy ngày, xa xa theo ở phía sau, không có vội vã ra tay với hồn thạch giáp thú. Hắn muốn làm gì? Những người khác không hiểu. Không có người biết rõ, trái tim của cao thủ nghĩ ngươi đừng đoán. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên Dận Khuyết biến sắc, thấp giọng nói, dừng lại. Xa xa nam nhân kia thu liễm khí tức, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ẩn núp bắt đầu. Tương Ti Tiên thấy thế, cũng vội vàng khống chế phi thuyền dừng lại, sau đó vây quanh đến nam nhân bên trái phương hướng, dự định nhìn xem phía trước có cái gì. Tương Ti Tiên bọn người trốn ở phi thuyền phía trên, ẩn thân ở không trung. Mới vừa tới gần một điểm, Dận Khuyết ngây ngẩn cả người, hắn thấy được hai đạo màu trắng cái bóng tại trong loạn thế vừa đi vừa về nhảy nhót. Cái này hai đạo màu trắng cái bóng, Dận Khuyết hắn đến chết cũng sẽ không quên. Dận Khuyết nghiến răng nghiến lợi, là trốn tới chỗ này sao? Tương Ti Tiên phát giác được Dận Khuyết không thích hợp, thấp giọng hỏi thăm, thế nào? Kia hai cái linh sủng là bọn hắn. Nhóm chúng ta muốn đuổi theo người trốn ở chỗ này. Tương Ti Tiên trầm mặt, cái này vị trí bọn hắn trước đó từ nơi không xa trải qua. Nói cách khác, cho dù bọn hắn tiếp tục đuổi xuống dưới, cũng chỉ sẽ càng đuổi càng xa, muốn đuổi theo người trốn ở chỗ này, bọn hắn tiếp tục đuổi xuống dưới chính là vô dụng công. Nếu như không phải đạt được gia gia của nàng mệnh lệnh, trở về mà quay về, căn bản đuổi không kịp người. Thật giảo hoạt. Cho dù là Tương Ti Tiên, cũng không nhịn được thấp giọng nói một câu. Dận Khuyết 100 cái khen cùng, hắn đối Lữ Thiếu Khanh hận ý tràn đầy, đâu chỉ giảo hoạt, hơn nữa còn hèn hạ. Tương Ti Tiên hướng nam nhân kia phương hướng nhìn lại, chỗ ấy im ắng, nam nhân kia tựa hồ cũng trốn đi, không biết rõ đang mưu đồ lấy cái gì. Đại Bạch Tiểu Bạch hai cái linh sủng là ra giải sầu, tại loạn thạch bên trong nhảy nhót, vui vẻ chơi đùa. Không nghĩ tới chơi đến đang vui vẻ thời điểm, bỗng nhiên chui ra nhỏ hồn thạch giáp thú, đem bọn nó giật nảy mình. Hai bạch bị dọa đến màu trắng lông tóc nổ tung dựng thẳng lên. Nhỏ hồn thạch giáp thú thực lực cùng bọn chúng tương đương. Bọn chúng sợ chính là nhỏ hồn thạch giáp thú phụ mẫu, kia hai cái to lớn lại cường đại trưởng thành hồn thạch giáp thú. Cho nên, nhìn thấy nhỏ hồn thạch giáp thú thời điểm, hai bạch kém chút liền đi tiểu. Chỉ sợ không biết rõ từ nơi nào sẽ chui ra ngoài thành niên hồn thạch giáp thú một ngụm đem bọn nó nuốt. Hai bạch quay người liền muốn chạy, bọn chúng không có can đảm đi đối phó thành niên hồn thạch giáp thú, bất quá nhỏ hồn thạch giáp thú nhìn thấy hai bạch về sau, trong ánh mắt lại lộ ra vui mừng. Nó gầm nhẹ vài tiếng. Hai bạch nhất nghe, ngây ngẩn cả người, đi cầu cứu. Đại Bạch Tiểu Bạch quay đầu, cảnh giác nhìn đứng ở bọn chúng trước mặt hồn thạch giáp thú, thấp giọng gầm rú. Nơi xa nhìn Tương Ti Tiên bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn chúng là tại giao lưu sao? Nói cái gì? Tương Ti Tiên bọn người không có nghe minh bạch, ba cái khác biệt giống loài quái thú có thể như thường vô ngại giao lưu, bọn hắn nghe được rất mộng bức. Hai bạch cùng nhỏ hồng thạch giáp thú thương lượng một phen về sau, đại bạch xoay người lại, cũng không lâu lắm, Tiêu Y thân ảnh xuất hiện. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Y xuất hiện, còn chưa kịp hỏi cái gì, trốn ở chỗ tối nam nhân xuất hiện, cường đại khí tức tràn ngập. Chương 898, để ngươi nhìn xem tuyệt chiêu của ta. Tiêu Y bên này vừa đến nơi đây, một cái hắc giáp nam nhân đằng đằng sát khí xuất hiện. Cường đại khí tức quét sạch ra, như là như cơn lốc tứ ngược, vô số tảng đá tại cổ này khí tức phía dưới vỡ toang, vẫy ra. Tiêu Y đặt chân chưa ổn, vội vàng không kịp chuẩn bị. A một tiếng, như là con diều bị thổi bay mấy mét, đập trúng một đống tảng đá, rơi nàng nước mắt thẳng đua. Tiêu Y sờ lấy đầu đứng lên, căm tức nhìn nam nhân. Ngươi là ai? Làm gì? Nam nhân sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Tiêu Y ánh mắt tràn đầy sát ý, cẩn thận cảm thụ một phen, hắn lạnh lùng nói, là ngươi giết chết tế tự. Tiêu Y kinh ngạc, câu nói này đủ để chứng minh thân phận của người đến. Đây là cung phụng tế tự bộ tộc nhân. Tiêu Y lúc này lớn tiếng hô hào, ngươi nhận lầm người, nhận lầm người. Nam nhân ánh mắt băng lãnh, sát ý trong lồng ngực cuồn cuộn, phản đạo giả, đáng chết. Phát giác được nam nhân sát ý, Tiêu Y tiếp tục hô to, không có, ngươi thật nhận lầm người, ta không phải phản đạo giả, ta có thể thề a. Sau khi nói xong, Tiêu Y vội vàng thề, biểu thị tự mình không phải phản đạo giả thân phận. Chữ nghĩa trò chơi mà thôi, nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh lâu như vậy, nếu là còn sẽ không điểm này, tự mình cắt cổ được. Nhìn thấy Tiêu Y thề, nam nhân ngây ngẩn cả người, không phải phản đạo giả. Tiêu Y rèn sắt khi còn nóng nói, giết tế tự người ta biết là ai? Ai? Nam nhân một thời gian có chút phản ứng không kịp, dù sao Tiêu Y tràn đầy tự tin, còn thề, làm cho nam nhân cũng không nhịn được hoài nghi mình phán đoán. Hắn gọi Dận Khuyết, ta cũng không biết rõ hắn là ai, nhưng hắn hướng cái kia phương hướng đi, ngươi có thể đuổi theo nhìn xem. Tiêu Y chỉ vào một cái phương hướng, nói, hắn là một cái rất phách lối người cuồng vọng, ngươi tìm tới hắn liền có thể biết rõ ta nói có phải thật vậy hay không. Trốn đi Dận Khuyết một ngụm lão huyết xông lên cổ họng, nghẹn đến hắn mắt trợn trắng. Ghê tởm xú nha đầu. Quả nhiên là cá mè một lứa, là sư huynh chán ghét, là sư muội cũng đồng dạng chán ghét. Cùng đại tiểu thư ôn nhu căn bản không so được. Tức giận đến Dận Khuyết nghĩ lao ra tự tay đánh chết Tiêu Y, quá ghê tởm. Nam nhân trầm mặt nhìn qua Tiêu Y, bỗng nhiên hắn vung tay lên, cường đại uy áp đánh tới. Tiêu Y lại một lần nữa vội vàng không kịp chuẩn bị, như là một con ruồi bị tung bay. Lần này nàng miệng phun tiên huyết, bay thẳng vài trăm mét. Nho nhỏ nha đầu, cũng dám ở trước mặt ta nói dối. Nam nhân lạnh lùng nói, ta đã đuổi theo nơi này, liền đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Coi là giết nhỏ bộ tộc tế tự liền không có người biết không? Nam nhân thần sắc băng lãnh, không có che giấu tự mình sát ý, hắn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Y, đi theo ta trở về, quỳ gối ta bộ tộc tế tự đại nhân trước mặt sám hối. Nếu như tế tự đại nhân cao hứng, còn có thể tha cho ngươi mạng chó. Tiêu Y đứng lên, sát khóe miệng tiên huyết, sờ lên tóc của mình, lại một lần rối bời, tức giận đến Tiêu Y chửi ầm lên, hất lên da người chó đồ vật. Cha mẹ ngươi làm sao lại sinh ngươi cái này không phải đồ vật đồ vật. Đặt vào người thật là tốt không thích đáng, chạy tới là quái vật. Ngươi làm con chó cũng tốt hơn ngươi đi làm cái quái vật, người không ra người, quỷ không quỷ, nhìn thấy liền buồn nôn, nghe được liền muốn nhả. Trên người kia cổ mùi thối, cách trăm dặm đều có thể nghe được, thúi chết người. Cha mẹ ngươi là bị ngươi hung chết a. Một phen xuống tới, núp ở phía xa Dận Khuyết, Tương Ti Tiên bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến Tiêu Y mắng lên người đến như vậy hung ác. Người kia, đến bị tức chết đi. Có người thấp giọng thầm thì, người không thể xem bề ngoài a, mắng thật hung ác. Bất quá cũng có người nói, cái này tiểu nha đầu mắng là thật hung ác, nhưng là cũng đem người cho làm mất lòng. Đối phương thế nhưng là Nguyên Anh Trung Kỳ tồn tại, một cái tay liền có thể chụp chết hắn. Đồ nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, đây cũng không phải là người thông minh cách làm. Ngu xuẩn. Có người đối với Tiêu Y hết sức khinh bỉ, nho nhỏ nha đầu, mắng chửi người ác như vậy, đối bọn hắn ấn tượng đánh lớn chiết khấu. Quả nhiên, người kia bị chọc giận, sát ý dâng lên, con mắt đỏ thẫm, chết đi cho ta. Phẫn nộ hắn một chưởng vỗ dưới, cường đại linh lực mãnh liệt mà ra, như là sóng biển cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thảy. Tiêu Y thấy thế, vừa bò vừa lăn, chật vật chạy trốn, như là một cái thỏ chạy ra phạm vi công kích. Tiêu Y thở phì phò chỉ vào nam nhân hô to, càng rỡ. Không biết sống chết, hôm nay để ngươi kiến thức một chút bản tiểu thư lợi hại. Sau khi nói xong, hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm thanh âm vang vọng chân trời, tựa như mặt trời rơi xuống thanh thế, chẳng những làm cho nam nhân kinh hãi, liền liền Tương Ti Tiên mấy người cũng là giật mình không gì sánh được. Đại hỏa cầu tản mát ra kinh khủng uy áp nhường trong lòng bọn họ rụt rè, tin tưởng một khi bị đại hỏa cầu đập trúng, cho dù là Nguyên Anh cũng không chịu nổi. Đen nhà ý tưởng của nam nhân cũng là như thế, hắn cũng không dám xem nhẹ đại hỏa cầu. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể toát ra sương mù màu đen lao ra, nhanh chóng nhúc nhích, thế mà hóa thành một cái màu đen trường mâu xông lên trời cùng đại hỏa cầu va nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, to lớn sương mù từ trên trời giáng xuống, bao phủ phương viên vài dặm. Giận Khuyết, Tương Ti Tiên hai người liếc nhau. Giận Khuyết chần chờ nói, giống như, uy lực không phải rất lớn. Tương Ti Tiên gật gật đầu, sấm to mưa nhỏ, là dùng tới dọa người sao? Mà tại trong sương khói hắc giáp nam nhân cũng đang nghi ngờ, nhưng là ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, trong không khí vang lên tiếng rít. Một khối cự thạch xuyên thấu sương mù, từ trên trời giáng xuống, vạn cân trọng lượng phối hợp với vạn cân cường độ, trên không trung phát ra tiếng rít nặng nề vô cùng. Như là một phát trọng trọng đạn pháo hướng về phía hắc giáp nam nhân nện xuống, hắc giáp nam nhân đã không kịp tránh né, chỉ có thể vội vàng giơ tay lên ngăn cản. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hắc giáp nam nhân dưới chân cự thạch chia năm xẻ bảy, lực lượng khổng lồ làm cho nam nhân trên mặt hiện lên một tia cơn giận dữ. Một kích này không gây thương tổn được hắn, nhưng lại có thể để cho trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn cùng phá hư tâm tình. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết, theo sát phía sau còn có một cổ vô hình năng lượng ba động cùng một đạo kiếm quang. Tiêu Y cùng hai bạch cơ hồ là đồng thời ra mặt, hướng về phía hắc giáp nam nhân khởi xướng đánh lén. Lấy tiểu bạch tảng đá mở đầu, Tiêu Y kiếm quang cùng đánh bại năng lượng cầu theo sát phía sau gào thét mà tới, hung ác lăng lệ, hận không thể một kích liền đem hắc giáp nam nhân đánh ngã. Đối mặt vây công, hắc giáp trên thân nam nhân sương mù màu đen tràn ngập, như là một đạo bình chướng bảo hộ lấy hắn. Chẳng những nhẹ nhõm ngăn cản phía dưới Tiêu Y bọn hắn công kích, còn có thể thuận thế phản kích. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Y cùng hai cái linh sủng bị lọt vào phản kích, miệng phun tiên huyết. Quá mạnh! Tiêu Y chỉ vào hắc giáp nam nhân mắng to, ngươi chờ, để ngươi nhìn xem tuyệt chiêu của ta. Tiếp lấy lập tức sử xuất đại chiêu, đại sư huynh. Chương 899, đầu voi đuôi chuột. Trông thì ngon mà không dùng được. Xa xa Giận Khuyết cùng Tương Ti Tiên bọn người nhịn không được chửi bậy. Thật hèn hạ. Quá âm hiểm, coi là chiêu kia đại hỏa cầu sẽ có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là chế tạo sương mù, mục đích là muốn đánh lén. Làm như vậy, hữu dụng không? Nam nhân kia dù sao cũng là Nguyên Anh trung kỳ, điểm ấy mánh khóe có thể giấu giếm được hắn sao? Giận Khuyết cũng là chửi bậy liên tục, khẳng định là tên hỗn đản kia làm hư. Tương Ti Tiên trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ, cái này tiểu nha đầu làm việc, làm sao lại? Tương Ti Tiên trong lòng cảm thấy không gì sánh được đáng tiếc, tướng mạo vui tươi như vậy, làm việc không có chút nào thục nữ, cũng công khả ái như vậy bộ dạng. Tương Ti Tiên trong lòng cảm thấy đây là phung phí của trời. Giống như một đạo mỹ vị món ngon, nghe bắt đầu rất thơm, nhưng là bộ dáng lại như là một đống phân, đơn giản người xấu tâm tình, bại người khẩu vị. Bọn hắn chửi bậy về chửi bậy, nhưng cũng không khỏi không bội phục Tiêu Y dũng khí. Nha đầu này, thật sự là gan báo a. Chẳng những không chạy trốn, ngược lại còn dám chủ động hướng về phía Nguyên Anh kỳ tồn tại xuất thủ, nàng là thật không sợ chết sao? Nàng lần này chết chắc, trở về cũng cứu không được nàng. Ai, vẫn là niên thiếu khí thịnh, không biết rõ trời cao đất rộng. Vô luận là Tương Ti Tiên, vẫn là những người khác cảm thấy Tiêu Y lần này chết chắc. Duy chỉ có Giận Khuyết biết rõ Tiêu Y lo lắng ở nơi nào. Vừa lúc tại cái này thời điểm, Tiêu Y sử xuất sau cùng đại chiêu. Đại sư huynh. Hừ lạnh một tiếng, kế ngôn thân ảnh xuất hiện. nhẹ nhàng vung tay lên, đầy trời uy áp trong nháy mắt biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, áo trắng bồng bềnh, tiêu sái tuấn dật. Tương Ti Tiên nhìn xem xuất hiện Kế Ngôn, trong ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần dị sắc. Cái này nhìn thật là đẹp trai, so với bên cạnh Dận Khuyết đẹp trai nhiều. Dận Khuyết còn không biết mình đã bị Tương Ti Tiên ở trong lòng so sánh một phen, hắn thấp giọng nói, người này chính là bọn hắn đại sư huynh, Kế công tử. Kế Ngôn sau khi xuất hiện, hắc giáp nam nhân không nói nhảm, chủ động ra tay với Kế Ngôn. Một cổ sương mù màu đen bay thẳng Kế Ngôn mà đi. Sương mù màu đen nhúc nhích, giống như bao vây lấy một con quái vật ở bên trong, lại giống một cái lệ quỷ, thét chói tai vang lên nhào về phía Kế Ngôn. Nhìn xem sương mù màu đen khí tức kinh người, xa xa Tương Ti Tiên thấp giọng nói, không nên cùng hắn chính diện ngạnh kháng. Trăm ngàn năm đến nay, Tương Ti Tiên những này thí thần giả cùng sương mù màu đen người chiến đấu, biết rõ sương mù màu đen khó chơi. Bình thường đều là khai thác quanh co tiêu hao sách lược, thông qua không ngừng tiêu hao địch nhân sương mù màu đen, một kích cuối cùng hòa âm. Tương Ti Tiên lần đầu tiên đối Kế Ngôn có 10 phần hảo cảm, tự nhiên không hy vọng ngay tại hắc giáp trước mặt nam nhân ăn thiệt thòi. Nhưng mà Kế Ngôn không có giống Tương Ti Tiên lời nói như thế trốn tránh, mà là đứng tại chỗ không nổi, mặc cho lấy sương mù màu đen gào thét mà tới. Nhìn thấy Kế Ngôn không tránh không né, những người khác thấp giọng lắc đầu, vẫn là tuổi trẻ a, không có kinh nghiệm gì. Hắn lần này thảm rồi, nói không chừng liền phải nằm tại chỗ này. Còn trẻ như vậy, thực lực chẳng mạnh đến đâu a. Dận Khuyết không nói lời nào, hắn ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn, gắt gao nhìn xem Kế Ngôn. Rất nhanh, khói đen dết tới, như là một đầu hung mãnh màu đen quái thú, mở ra miệng to như chậu máu một ngụm đem Kế Ngôn nuốt chửng lấy. Xong. Chết chắc. Tương Ti Tiên mấy người thấy thế, nhao nhao lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, thế mà không tránh không né, hoàn toàn là đưa đồ ăn a. Ai, biểu hiện này, so với hắn sư muội còn không bằng. Sư muội hắn mặc dù nói lỗ mãn, nhưng là tốt xấu cũng dám lượng kiếm, hắn đây, ai? Còn thua thiệt là làm sư huynh người đâu. Tương Ti Tiên cũng là lộ ra biểu tình thất vọng, xuất hiện uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm, làm sao kết quả là liền cái này dạng đây? Đầu voi đuôi chuột, khó tránh khỏi để cho người ta có thất vọng. Duy chỉ có Dận Khuyết, hắn chú ý tới Tương Ti Tiên trên mặt biểu tình thất vọng, hắn đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, tiếp tục xem tiếp. Bên cạnh có người nghe được Dận Khuyết, lắc đầu, thấp giọng nói, Dận công tử, đều như vậy, còn có thể thế nào? Đây cũng không phải là phổ thông đối thủ a. Đúng vậy a, ngươi cũng không phải không biết rõ hắc vụ uy lực, hắn này lại đã bị thôn phệ chỉ còn lại xương cốt đi. Những người khác nhao nhao gật đầu biểu thị ủng hộ, sương mù màu đen quá bá đạo, tính ăn mòn mạnh, thôn phệ tính càng mạnh. Linh lực, huyết nhục cái gì đều có thể bị thôn phệ. Thậm chí liên quan linh hồn cũng trốn không thoát. Dận Khuyết lắc đầu, đối với dạng này đồng bạn, hắn đều chẳng muốn nể tình, ngu xuẩn, nhìn xem đi. Có đồng bạn không phục, xem liền xem, ta cũng không tin còn có thể lật trời không thành. Nhưng mà hắn lời này vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, mau nhìn. Đám người vội vàng nhìn lại, cái này xem xét, bọn hắn đều ngây dại. Trong ánh mắt, những cái kia sương mù màu đen đang không ngừng tiêu tán, yếu bớt, như là buổi sáng sương mù, tại mặt trời mọc về sau, không ngừng tiêu tán, Kế Ngôn thân ảnh dần dần hiển hiện tại giữa. Tầm mắt. Rất nhanh, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, nồng đậm sương mù màu đen không ngừng tiêu tán, tựa hồ bị Kế Ngôn thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Tương Ti Tiên bên này người ngu ở, nhẹ nhàng như vậy liền phá giải. Hắc giáp nam nhân cũng ngây dại. Đây là công kích của hắn thủ đoạn, tại Kế Ngôn trước mặt không có tác dụng. Đây là dĩ vãng chưa từng có gặp qua sự tình. Ngươi. Hắc giáp nam nhân vừa sợ vừa giận, lần thứ nhất gặp được dạng này người, nhưng trong lòng của hắn cảnh giác kéo căng, căm tức nhìn Kế Ngôn. Về phần Tiêu Y, hắn đã sớm không để ý đến, bình tĩnh lạnh lùng Kế Ngôn cho hắn áp lực lớn lao. Cứ như vậy sao? Kế Ngôn thất vọng, khi nhìn đến Định Ất bộ tộc cùng Khê Bích bộ tộc tế tự, đại trưởng lão thủ đoạn công kích, Kế Ngôn liền đoán được bọn hắn thủ đoạn công kích như thế nào. Hôm nay gặp một cái nguyên anh kỳ cao thủ, kết quả vẫn là đồng dạng thủ đoạn. Quả nhiên như là sư đệ lời nói, quái vật chỉ là đem bọn hắn coi như gia súc đến nuôi dưỡng, cái gì cao minh pháp quyết, công pháp cũng sẽ không có. Đối thủ như vậy, không có chút nào kinh hỉ có thể nói. Lại đến đi, đừng để ta thất vọng. Kế Ngôn đối Hắc Giáp Nam Nhân đạo. Hắc Giáp Nam Nhân nổi giận. Hắn dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ cao thủ, phản đạo giả nhìn thấy hắn cũng phải tè ra quần, hôm nay, thế mà bị một cái mao đầu tiểu tử xem thường. Phẫn nộ hắn gầm thét liên tục, có dũng khí xem thường ta. Đi chết. Hắc Giáp Nam Nhân lại một lần nữa xuất thủ, thể nội toát ra sương mù màu đen phô thiên cái địa, tựa như địa ngục ma vương. Nhưng mà Kế Ngôn lại cau mày, vẫn là như vậy. Mặc dù hắn cùng Lữ Thiếu Khanh không đồng dạng, nhưng là những này sương mù màu đen đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Đã dạng này, quên đi đi. Kế Ngôn thất vọng thở dài, Vô Khâu kiếm xuất hiện tại trong tay, hướng về phía Hắc Giáp Nam Nhân một kiếm đâm ra. Kiếm quang tựa như xí dương, vỡ vụn hắc ám. Chương 900, nhỏ hồng thạch giáp thú cầu cứu mãnh liệt kiếm quang sáng lên, nhường Tương Ti Tiên bọn người theo bản năng nhắm mắt lại. Đợi đến bọn hắn mở mắt thời điểm, lại một lần ngây dại. Hắc Giáp Nam Nhân đã biến mất không thấy gì nữa, chỗ vị trí bên trên chỉ để lại một vết kiếm hằn sâu, như là trên trời đánh xuống một kiếm, đem đại địa chém thành hai nửa. Cái này. Tương Ti Tiên bọn người khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hắc Giáp Nam Nhân là chạy trốn sao? Dận Khuyết bỗng nhiên chỉ vào trên bầu trời nói, các ngươi xem. Bầu trời phía trên, một cái bóng đen đang điên cuồng chạy trốn, chính là cái kia Hắc Giáp Nam Nhân. Hắc Giáp Nam Nhân thần sắc kinh hoảng, trên thân mang theo thật sâu vết thương, sâu đủ thấy xương. Mà lại vết thương mặt ngoài tràn đầy kiếm ý như là côn trùng không ngừng hướng trong cơ thể hắn chui vào, điên cuồng cắn xé thân thể của hắn, thôn phệ lấy hắn huyết nhục. Bình thường mọi việc đều thuận lợi, sương mù màu đen tại cổ kiếm ý này trước mặt không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kế Ngôn một kiếm lợi hại như thế, một kiếm chi uy khủng bố như thế. Tại hắn cảm giác bên trong, như là tiên nhân đánh xuống một kiếm, nhưng hắn cảm giác được tuyệt vọng. So tế tự đại nhân còn mạnh hơn. Một kiếm bổ xuống, hắn liền bị trọng thương, còn đánh cái lông A, tranh thủ thời gian chạy. Hắc Giáp Nam Nhân đối mặt với Kế Ngôn một kiếm liền đã mất đi đấu chí, xoay người chạy. Kế Ngôn nhìn thấy Hắc Giáp Nam Nhân thế mà dạng này liền chạy, càng thêm thất vọng. Lắc đầu, cũng không nhiều lời, Vô Khâu kiếm lần nữa xuất thủ. Lần này sáng chói kiếm quang lấp lánh, vạch phá tối tăm mờ mịt bầu trời, đâm rách thế giới. Ngàn trăm trượng kiếm quang lại một lần nữa nhường Dận Khuyết, Tương Ti Tiên bọn người nhắm mắt lại, cũng làm cho Hắc Giáp Nam Nhân cảm nhận được tử vong khí tức. Hắc Giáp Nam Nhân bị dọa đến hồn phi phách tán, nổi giận gầm lên một tiếng. Tế tự đại nhân giúp ta. Hắc Giáp Nam Nhân thể nội sương mù màu đen điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt, hắn cũng hóa thành một cái màu đen quái vật. Cánh sau lưng chớp động, thuấn tránh ngàn dặm, biến mất tại Kế Ngôn trong tầm mắt. Nhưng mà hắn đã sớm bị khóa định, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng tránh không khỏi Kế Ngôn cái này một kiếm. Kiếm quang lăng không mà đến, phong mang kiếm ý quanh quẩn, như là vỡ vụn không hư, xuất hiện tại Hắc Giáp trước mặt nam nhân. Lăng lệ sát ý nhường Hắc Giáp nam nhân lạnh cả người, hắn liều mạng giãy giụa, điên cuồng thúc giục thể nội hắc vụ, ý đồ ngăn cản được một chiêu này. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Đối mặt với đã hóa thân thành quái vật nam nhân, Kế Ngôn không có thủ hạ lưu tình, gần như sử xuất toàn bộ thực lực. Cuối cùng, hóa thân thành quái vật nam nhân điên cuồng gầm rú, hoàn toàn biến mất tại kiếm quang bên trong, liên đới linh hồn cũng triệt để bị giảo sát. Quả nhiên, Dận Khuyết nhìn phía xa như là tiểu bạch điểm Kế Ngôn, trong lòng kính sợ càng tăng lên. Quả nhiên cường đại. Tương Ti Tiên mấy người cũng là miệng trợn mắt ngốc, khó có thể tin. Tương Ti Tiên tay lại một lần nữa che miệng, che giấu trong lòng mình chấn kinh. Cái này thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ nam nhân, tại Kế Ngôn trước mặt cũng liền hai kiếm sự tình. Người kia đến cùng có bao nhiêu cường đại? Mạnh cái gì mạnh a? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ sư muội Tiêu Y không kiến thức. Cái kia gia hỏa ngoại trừ cảnh giới là Nguyên Anh cảnh giới bên ngoài, hắn còn có cái gì? Có lẽ có điểm lực lượng cùng tốc độ, nhưng là công pháp đây. Hắn có sao? Hắn là một gốc rau hẹ, một gốc lớn lên tương đối cường tráng rau hẹ, sớm muộn cũng sẽ bị người cắt nhắm rượu. Ngươi nói, Nếu như ngươi là quái vật, ngươi truyền thụ rau hẹ lợi hại công pháp sao? Cho hắn sương mù màu đen tu luyện, tăng lên lực lượng của hắn đã không tệ, còn muốn cái gì? Dạy cho nhân loại, quái vật không sợ bị phản vệ sao? Dừng một cái, Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, nói thầm, không chừng những quái vật này cái gì cũng đều không hiểu, không cho được khác. Tiêu Y sau khi nghe, gật đầu, sau đó vạn phần khinh bỉ, chút bản lãnh này cũng dám tìm đến nhóm chúng ta phiền phức. Muốn chết. Không biết rõ ta có hai cái sư huynh ở chỗ này sao? Thế mà dám tới cửa ức hiếp ta, quả thực là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Đúng vậy a. Muốn chết, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Y, đối phó loại nước này Hàng Nguyên Anh ngươi cũng không cảm thấy ngại giao người. Tiêu Y sắc mặt lập tức bước, nhị sư huynh, hắn thế nhưng là Nguyên Anh đây. Liền xem như ngươi nước trong miệng Hàng, nhưng là như thế nào đi nữa cũng là Nguyên Anh, cũng không phải ta loại này cấp bậc có thể đối phó. Ta đây không phải đánh không lại sao? Tiêu Y sờ lên đầu của mình, tóc bị cái kia ghê tởm gia hỏa cho làm rối loạn, lại phải hao phí một điểm thời gian. Lại nói ở giữa, Kế Ngôn cũng quay về rồi, trên mặt có mấy phần thất vọng. Tiêu Y tranh thủ thời gian thân mật quan tâm, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Có thế có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh chen vào nói, nếu là đối phó loại nước này Hàng cũng thụ thương, tự mình cắt cổ được. Kế Ngôn lắc đầu, ngược lại đối Tiêu Y nói, ngươi vẫn là quá yếu, cố gắng tu luyện. Tiêu Y le lưỡi, không dám nhiều lời, trong cơ thể nàng còn lưu lại Kế Ngôn một cổ kiếm ý, đến bây giờ cũng không có làm hao mòn rơi. Tại cái này sự tình, hai vị sư huynh nói cái gì chính là cái đó, đừng nghĩ đến phản bác. Trống. Lúc này, nhỏ hồn thạch giáp thú xuất hiện, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bọn hắn gầm nhẹ bắt đầu. Cái này gia hỏa sao lại tới đây? Là đến đưa đồ ăn sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nhỏ hồn thạch giáp thú, 10 điểm khó chịu, là nó đem người mang tới a. Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, nó là tới nơi này cầu cứu. Cầu cứu? Đúng vậy a. Nguyên lai nhỏ hồn thạch giáp thú phụ mẫu bị Kế Ngôn đánh bại về sau bị thương, liền trở lại hang ổ chuẩn bị dưỡng thương. Nhưng chưa từng nghĩ đột nhiên toát ra một đám bộ tộc nhân loại thừa dịp hồn thạch giáp thú thụ thương đem bọn nó thanh toán mang đi. Nhỏ hồn thạch giáp thú tại phụ mẫu yểm hộ phía dưới trốn thoát. Nó tới đây là hy vọng Kế Ngôn xuất thủ đem nó phụ mẫu cứu trở về. Tại Tiêu Y nói ra nhỏ hồn thạch giáp thú mục đích về sau, nhỏ hồn thạch giáp thú tứ chi quỳ xuống đất, hướng về phía Kế Ngôn nghẹn ngào, trong mắt chảy ra nước mắt, ý cầu khẩn mười rõ ràng hiển. Mặc dù có hơn 20 mét thân hình khổng lồ, dáng dấp cũng hung ác, uy phong lẫm liệt, nhưng bây giờ nhỏ hồn thạch giáp thú biểu hiện được liền như là một đứa bé bất lực, tràn đầy đáng thương. Tiêu Y thấy trong lòng tình thương của mẹ thẳng tràn lan, nàng đông đưa Lữ Thiếu Khanh tay, nhị sư huynh, ngươi liền giúp chuyện đi. Rất nguy hiểm a, Lữ Thiếu Khanh thở dài, nhóm chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm, như thế nào đi cứu người? Không thấy được nam nhân kia mạnh bao nhiêu sao? Hắc giáp nam nhân là Nguyên Anh kỳ, như vậy dựa theo lệ cũ, hắc giáp nam nhân trong bộ tộc tế tự nói ít cũng là Nguyên Anh cấp bậc tồn tại. Không chừng vẫn là hóa thần kỳ. Bọn hắn tam sư huynh muội chạy lên môn đi, đây không phải tự mình đưa tới cửa sao? Dạng này tờ đơn, thức ăn ngoài người cưỡi gặp đều phải cho một cái ngũ tinh khen ngợi. Ô ô! Nhỏ hồn thạch giáp thú lại một lần nữa ô ít, trong mắt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.